Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, trang 145. Như vậy đi tới, Sở Đức liền có loại đặc biệt kỳ quái cảm giác, hắn tổng cảm thấy trước mắt sự tình ở phía trước không lâu giống như cũng phát sinh quá một lần. À, đúng rồi, chính là tháng trước Sở Đức cùng Tôn Tranh Khê tới xóm nghèo lần đó, chẳng qua trước mắt chạng huống giống như xuất hiện một ít khác nhau. Lần đó bình luận khu chính là có một đống người đọc nhắc mãi Sở Đức anh hùng cứu mỹ nhân bộ dáng xoay khí vô cùng. Sở Đức tuy rằng mặt ngoài làm bộ khinh thường nhìn lại, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là có điểm tiểu khoe khoang. Khi cách một tháng, tình cảnh tái hiện, chẳng qua lúc này đây bị anh hùng cứu mỹ nhân còn lại là thành Sở Đức. Sở Đức lòng tràn đầy biệt nữu, hắn có điểm muốn cho chính mình thoạt nhìn càng kiên cường một chút. Chẳng qua trên người hắn bị thương, cho nên muốn kiên cường cũng có chút kiên cường không đứng dậy. Nói lên, cứ việc Sở Đức tới thế giới này lâu như vậy, bị cứu số lần cũng có như vậy vài lần, nhưng là bọn họ phần lớn đều là sẽ đem chính mình mặt lộ ra tới, không có bất luận cái gì một người giống đối diện người này giống nhau hận không thể đem chính mình sở hữu thân phận tin tức đều tàng cái vững chắc. Nhưng không nghĩ tới người này tàng càng kín mít, Sở Đức muốn tìm tòi nghiên cứu tâm liền càng mãnh liệt. Sở Đức mạnh mẽ áp xuống chính mình trong lòng dò thám biết dục, đi theo người này chậm rãi hướng tới phía trước đi tới. Không có việc gì, dù sao ở truyện tranh hắn tổng hội biết người này thân phận, sắp tới sắp sửa chạy ra cái này vòng vây thời điểm. Sở Đức bỗng nhiên thấy cái kia ở phía trước vẫn luôn mang theo hắn hướng trốn đi người cúi đầu ho khan hai tiếng. Hắn ho khan này hai tiếng tựa hồ là ở áp lực cái gì, mà ở trên chiến trường đã từng đãi quá thời gian rất lâu Sở Đức lập tức liền nghe ra. Người này hẳn là bị thương. Uy, Sở Đức nhìn người kia muốn nói lại thôi, ngươi không có việc gì đi, có nặng lắm không? Hắn không nghĩ tới trước mắt người này tới cứu hắn cư nhiên vẫn là mang theo thương. Phía trước người kia không nói một lời, Sở Đức có điểm sợ hãi đối phương xảy ra chuyện gì. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có điểm không qua muốn nhìn thấy trước mắt người này xảy ra chuyện. Nhưng mà Sở Đức chỉ là thấy đối diện người kia bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, sau đó một tay đem hắn từ trên tường đẩy đi xuống. Sở Đức bị đột nhiên dâng lên không trọng cảm sợ tới mức cả kinh, nhưng mà không đợi hắn hô lên tới, cũng đã rớt tới rồi một mảnh phòng hộ trên mạng. Từ bên kia rời đi, lập tức liền có thể đi ra ngoài. Người kia chỉ là lạnh lùng nói như vậy một câu, sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi. Uy, từ từ. Sở Đức ở người kia sắp rời đi một giây đồng hồ gọi lại hắn. Tổng muốn nói cho tên của ta đi, về sau nếu ngươi ra chuyện gì, ta cũng có thể đi cứu ngươi. Người nọ bước chân dừng một chút, lại liền quay đầu lại đều không có hồi, trực tiếp xoay người rời đi. Hảo, kỳ quái một người a. Sở Đức phun tào một câu sau, bưng kín chính mình ngực, hắn nhìn trước mắt mặt, nơi này khoảng cách xóm nghèo xuất khẩu không xa, quyết đoán hướng tới xuất khẩu chạy qua đi. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Sở Đức đi xa thân ảnh, làm bộ ho khan thanh âm cũng chậm rãi ngừng lại, nàng cau mày nhìn Sở Đức bên kia. Tâm nói, hảo kỳ quái a, Sở Đức vì cái gì sẽ không thể hiểu được tới bên này? Áo Lai đế quốc yêu cầu sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Bạch nói, bất quá bên này sở cảnh sát tới rất nhiều người, thoạt nhìn cùng phía trước tìm ngươi đám kia người rất giống. Sẽ không bọn họ cũng là vì tảng sáng mới đến đi? Không thể nào. Trúc Huyền Nguyệt phủ định Tiểu Bạch cái này ý tưởng, nàng trái lo phải nghĩ nửa ngày, cảm thấy chuyện này là cái án treo, bất quá chú ý một chút vẫn là rất cần thiết. Trúc Huyền Nguyệt xoay người ở chỗ cao thả cái nho nhỏ camera một hồi, nếu có người trải qua nơi này, như vậy cái này camera liền sẽ đem bọn họ thanh âm thu thập lại đây. Nhoáng lên lại là mấy ngày đi qua, Tân Một Khan chuyện tranh lại tuyên bố, vừa mới từ xóm nghèo ra tới không mấy ngày Sở Đức như cũ. Giống thường lui tới giống nhau mở ra chuyện tranh, ở đen nhánh đêm khuya trộm nhìn, này Một Khan, Sở Đức kỳ thật rất hy vọng chính mình đi tảng sáng sự tình bị vẽ ra tới, bất quá hắn cũng trong lòng. Biết rõ ràng, loại này cơ hội không lớn, cũng chính là Thượng Chu chính mình bị anh hùng cứu mỹ nhân kia một màn. Còn có cơ hội bị họa đi lên, nhưng là đơn độc họa kia một màn. Sở Đức trong lòng còn cảm thấy quái quái, tổng có vẻ hắn cái này vai chính có điểm phế vật cảm. Giác, vẫn là nhìn xem này Một Khan đều vẽ ai đi. Sở Đức mới vừa như vậy nghĩ, liền thấy chuyện tranh mặt trên người kia. Sau đó, Sở Đức đôi mắt đều thiếu chút nữa bị chuyện tranh thượng trường hợp kinh rớt xuống dưới, từ từ. Này Một Khan mặt trên họa cư nhiên là vô mặt. Cùng thời gian, Trúc Huyền Nguyệt nằm trong ổ chăn, cũng nhìn hôm nay đổi mới chuyện tranh. Nàng nhìn chuyện tranh mặt trên họa chính là ngày đó cái kia Ninh Sơn lại đây khiêu khích trường hợp, liền trong lòng đại định rồi. Chuyện tranh phía trước có một ít chỉ nhìn cái mở đầu liền tới đây. Bình luận người đọc nhắn lại, không phải đâu, lại là vô mặt, có độc đi, các ngươi là cùng vô đối mặt thượng phải không? Họa hắn có thể đề đọc lượng phải không? Không có việc gì, chẳng qua là vẽ vô mặt mà thôi. Trước kia không phải cũng là tổng họa sao? Vả mặt tình tiết, hiểu đều hiểu, ta là nhìn bình luận khu cái kia đại lão phân tích vô mặt là cái muội tử bình luận tới. Như vậy vừa thấy, vô mặt đích xác lớn lên hảo tú khí a. Chuyện tranh ban đầu vài tờ, là hải cách đặc quốc sở cảnh sát người đang ở thương lượng như thế nào đi tra xét vô mặt thân. Phận, một đám cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc thương lượng kế hoạch. Thoạt nhìn lại chuyên nghiệp lại nghiêm túc, một bộ lưu trình xuống dưới. Có thể nói là thiên y vô phùng, Trúc Huyền Nguyệt nhìn chuyện tranh mặt trên cái kia cục trưởng. Tâm nói cái này cục trưởng lớn lên còn rất xoái. Hơn nữa, là cái loại này rất chính phái xoay khí, điểm này ở truyện tranh bên trong còn rất khó được, nàng thậm chí không cần phải click mở bình luận. Khu, là có thể đủ nghĩ đến nơi đó nhất định có một đám người ở bên kia kêu thoa ngoài ra. Hết chương.